Phần 5 Triệu hồi Hắc Đế. Theo đúng như sách chỉ, chỉ cần chuẩn bị đủ 5 thành phần: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Với kim thì ông Mười Họa lấy một con dao có hình rồng của nam. Mộc thì sai bọn đàn em đi chuẩn bị 3 cái gậy gỗ có bề dày cầm vừa tay. Thủy thì chuẩn bị một nồi nước đun sôi. Hỏa thì lấy một cái bếp than hồng lửa. Và cuối cùng là thổ. Ông ta bảo bọn đàn em kiếm mấy viên gạch thật là cứng. Đến 4 giờ chiều thì bắt đầu làm lễ. Bọn đàn em vẽ một ngôi sao 5 cánh thật lớn ở ngoài sân, rồi vẽ một cái vòng tròn bao bọc lấy cái ngôi sao đó. Ở 5 đầu cánh sao thì để 5 cái vật kia. Ông Mười Họa bày sẵn đồ nghề vẽ ra sân: mấy cây kim nhọn, 2 lọ màu lớn đen và trắng. 7 đứa đàn em thì đứng xung quanh, nam ngồi ở chính giữa. Đầu vào đó, ông Mười Họa ra lệnh cho một thằng mang một con chó đen và một con mèo đen bước vào. Thằng này để 2 con vật đó trước mặt của nam. Ông Mười Họa tiến tới đưa cho nam một con dao nhọn rồi nói: giết chết linh cẩu và linh miêu, coi như nhà ngươi từ nay không còn thuộc vào tam giới, sống chết không hề mang. Nam cầm lấy con dao, hắn nhìn vào con chó và con mèo thì như mềm lòng không nỡ giết. Thấy cứ bị trần trừ, ông Mười Họa hằn giọng một cái. Nam cầm con dao lên rung rung, rồi hắn tóm cổ lấy con chó kéo về phía mình. Con chó nó kêu lên ăn ẳng. Nam nghiến răng nhắm mắt, cầm dao đâm vào cổ con chó. Chỉ nghe nó kêu lên mấy hồi thảm thiết, rồi Nam hứng lấy máu con chó đó cho vào bình rượu trắng để nơi đó. Lấy đủ máu xong, Nam đưa cái con chó đó cho thằng đàn em, ném nó qua một bên. Rồi Nam lại tóm cổ lấy con mèo. Con mèo bị Nam tóm đau, nó giãy giụa, còn tay Nam. Thế rồi hắn cũng nghiến răng cầm lấy con dao cắm thẳng vào cổ con mèo. Chỉ nghe nó ré lên một tiếng kêu chói tai rồi im bặt. Hứng máu xong cả hai con, Nam liền lấy khăn lao qua cái lưỡi dao. Ông Mười Họa tiến lên nói tiếp: hãy uống cái ly rượu đầu tiên để chứng tỏ lòng thành của mình đối với Hắc Đế. Lưu ý, truyền thuyết về Hắc Đế sẽ được nói rõ hơn trong truyện sau. Hai thằng đàn em tiến tới, rót cái bình rượu pha máu chó và máu mèo ra một chén đưa cho Nam. Nam cầm lấy chén đưa lên, rồi hắn làm một hơi. Nam uống xong thì nhăn nhó bởi cái mùi vị tanh lòm của máu. Đặt chén xuống, Nam lại nghe ông Mười Họa nói tiếp: cơ thể từ nay không còn là của nhà ngươi nữa, mà là của Hắc Đế nắm giữ. Hãy tự mình cắt lấy một miếng thịt rồi nuốt chửng nó để chứng tỏ lòng thành. Nghe xong câu đó, cả bọn đàn em rùng mình quay qua nhìn ông Mười Họa như không tin vào lỗ tai mình. Nam cầm con dao lên, hắn run lẩy bẩy vì không biết cắt thịt ở đâu. Cuối cùng hắn nhắm mắt, nghiến răng, xẻo một miếng thịt nhỏ ngay trên cánh tay trái. Cái sự đau đớn của sự việc tự xẻo thịt mình làm cho Nam người cứ rung lên bần bật, toàn thân vã mồ hôi. Rồi hắn đặt con dao xuống, cầm cái miếng thịt đó lên cho vào mồm. Tưởng rằng hắn có thể nuốt ngay được, nhưng miếng thịt vừa vô đến họng, Nam đã ói nó ra lòng bàn tay. Ông Mười thấy vậy giận dữ quát lên: "Nuốt nó mau!" Nam nhìn cái miếng thịt của mình trên lòng bàn tay, rồi hắn lại tống cái miếng thịt đó vô mồm, đồng thời lấy tay bịt miệng lại. Chỉ nghe ực một tiếng, miếng thịt trôi qua cổ họng. Nam cảm giác như toàn thân mình nóng ran, rồi một trận đau bụng quằn quại ập đến. Hắn cứ ôm bụng lăn ra gào thét. Thấy vậy mấy đứa đàn em định nhảy vô, bị ông Mười quả quát lớn lên: "Không đứa nào được nhảy vào, Hắc Đế đang truyền sức mạnh cho nó. Phàm phù tục tử như chúng mày nhảy vô muốn bị vật chết hay sao?" Nghe vậy cả bọn rùng mình, vội chạy về vị trí. Nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng hết sức lo lắng cho Nam, đặc biệt là thằng Ân. Lăn lộn được một lúc, chợt Nam ngồi bật dậy về vị trí cũ, hai mắt trợn trừng, toàn thân bất động. Bọn đàn em nhìn vô chỗ vết cắt ở trên tay của Nam thì lại càng kinh hãi hơn, khi mà cái chỗ đó giờ đã thành một cái sẹo thâm đen sì. Chỉ chưa có mấy phút, làm sao mà vết thương có thể lành mau như vậy được? Rồi từ đâu đó nghe thấy tiếng chó hú ầm ĩ, nghe rợn cả người. Phảng phất trong không trung là những tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét. Cả bọn đàn em phải bịt lỗ tai lại vì cái tiếng hét đó rất là inh tai. Độ 5 phút sau thì bốn bề im lặng trở lại, Nam cũng bắt đầu trở lại bình thường. Ông Mười Họa tiến lại phía Nam và nói: "Nam, chú mày còn nơi đó không?" Nam nhếch mép cười, rồi hắn trả lời: "Còn chứ sao không?" Cái tiếng nói đó nghe nó rờn rợn, khiến cho bọn đàn em phải nổi da gà, dựng cả tóc gáy. Ông Mười Họa vội ra hiệu cho bọn một thằng đàn em bê một bình rượu trắng đặt vô trước mặt Nam với một cái bát mới. Xong xuôi, ông Mười Họa cầm con dao giơ ra trước mặt Nam rồi nói: "Bây giờ thì cắt máu ăn thề với nhau đi." Nam đón nhận lấy con dao, nhìn mặt hắn lúc này lạnh lẽo vô cảm. Rồi Nam đưa cổ tay trái mình ra, cầm lấy con dao cứa thẳng vào mạch máu. Máu chảy ra đầm đìa thẳng vào cái bình rượu, nhưng chỉ được một lúc là vết cắt tự liền lại. Mấy thằng quay ra nhìn ông Mười Họa như không tin vào mắt của mình. Ông Mười nói nhỏ: "Tí chúng mày không phải cắt vào cổ tay đâu, chỉ cần cắt ở lòng bàn tay thôi là được rồi." Ông Mười Họa ra hiệu cho Nam ngồi lùi xuống, lấy chỗ cho ông và từng thằng đàn em vào ngồi. Ông Mười Họa ngồi phía bên tay phải và Ân ngồi vào đầu tiên ở phía bên trái đối diện với Nam. Ông Mười Họa bắt đầu nói: "Kể từ hôm nay mày sẽ là đại tướng dưới trướng của Hắc Đế. Đứng dưới một người mà trên muôn người, mày có đồng ý hay không?" Ân vội đáp: "Tôi xin cam lòng chịu làm đại tướng dưới trướng của Hắc Đế." Ông Mười Họa bảo Ân cắt cả hai lòng bàn tay, lấy máu cho vào trong cái bình. Sở dĩ phải cắt cả hai lòng bàn tay vì Ân được giữ chức vụ đại tướng. Xong xuôi, ông bảo Ân cởi áo và quay lưng lại. Ông Mười chuẩn bị đồ nghề, cầm lấy một cây bút vẽ xăm. Rồi ông nói: "Kể từ giây phút này đây, ngươi sẽ làm Bạch Cẩu đại tướng quân. Hy vọng rằng nhà ngươi sẽ hết lòng báo đáp Hắc Đế. Này, vẽ lên mình lệnh bài, nhìn thấy người như nhìn thấy Hắc Đế. mà quỷ thập phương quan hồn tứ hướng thấy mặt sẽ phải tránh xa. Đọc dứt câu, ông Mười Họa bắt đầu vẽ một lệnh bài gồm có 5 chữ Hán lên trên lưng của Ân: Bạch Cẩu Đại Tướng Quân. Hai bên là 2 con linh cẩu màu trắng đang gầm ghè. Thêm vào đó là mấy dòng kinh Phật trong Quả Bì Kinh. Đoạn này là đoạn khó nhất, phải vẽ sao cho chính xác. Chỉ cần đi sai một đường thì kể như sẽ bị học máu tươi ra mà chết. Tay ông Mười Họa làm thoăn thoắt, chỉ nửa tiếng là đã vẽ xong cái tấm lưng của thằng Ân. Hình vẽ còn rất sống động mà cũng có phần rờn rợn. Đến lượt thằng đàn em khác, nó ngồi xuống trước mặt ông Mười Họa, nghe ông ta nói: Kể từ ngày hôm nay, chúng mày sẽ là quân của Hắc Đế, chịu nghe lời và thuần phục, có chịu hay không? Thằng đàn em trả lời là có. Ông Mười Họa bảo nó cắt lòng bàn tay trái để cho máu chảy vô trong bình, rồi ông lại bắt nó cởi áo quay lưng lại. Lần này ông khắc một tấm lệnh bài, bên phía góc bên trái gồm 3 chữ Hắc Đế Binh. Bên cạnh là một con linh miêu một sừng với dáng đứng chuẩn bị vồ mồi. Ở dưới là một số câu kinh Phật. Cứ làm như vậy cho đến khi chỉ còn lại có mỗi mình Nam. Ông Mười Họa bảo bọn đàn em ngồi xếp chân vòng tròn xung quanh, hai tay để lên trên đùi tựa như đang ngồi thiền, rồi tất cả phải nhắm mắt lại. Hơn thế nữa, dù có nhìn thấy gì trong lúc nhắm mắt cũng không được cử động và mở mắt ra. Rồi ông Mười Họa đổi chỗ ngồi đối diện với Nam. Ông ta nhìn hắn rồi nói: Hắc Đế đã chấp nhận nhà ngươi rồi, từ giờ trở đi ngươi sẽ là hiện thân của Hắc Đế. Ngươi có đồng ý hiến dâng cái thể xác của ngươi đàn mang cho ngài hay không? Nam trả lời: Tôi đồng ý. Rồi ông Mười Họa bảo Năm ưỡn thẳng người ra đằng trước. Ông Mười cầm bút và nhanh như thoắt đã vẽ ngay trước ngực Nam một con rồng trắng với một lệnh bài Bạch Thiên Long. Sau đó ông bảo Nam quay lưng lại, ông ta vẽ thêm một con kỳ lân màu đen với lệnh bài Hắc Địa Lân. Kỳ lạ thay, ông Mười Họa vẽ hình xăm đè thẳng lên vết chém hôm nào, chỗ đó tự động liền luôn thành một vết sẹo. Cuối cùng ông Mười Họa đứng lên để vẽ quanh cổ Nam một dòng kinh Phật, đại ý nói rằng Hắc Đế trường tồn, thoát khỏi 3 giới, thống lĩnh toàn quân. Xong ông Mười Họa bảo Nam nằm ra, và ông bắt đầu xăm nốt những chữ kinh Phật lên khắp tai và đùi. Bọn đàn em xung quanh rõ ràng là đang nhắm mắt, tự nhiên chúng nó có cảm nhận được cái hình ảnh cả một đạo quân âm binh đang đứng ngay đây. Rồi thì cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu cả xương, đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy rùng mình. Rồi chợt ngay chính vị trí của Nam, chúng nó nhìn thấy có một con quỷ đang bị nhốt trong một cái lồng sắt. Xung quanh là 7 con quỷ khác đang cố phá vỡ cái lồng sắt để giải thoát con quỷ đó ra. Mấy con quỷ này kêu la inh ỏi, khiến cho mấy thằng đàn em sợ đến nổi da gà, mà chẳng đứa nào dám mở mắt ra. Đã 10 giờ hơn, cuối cùng công việc đã gần xong. Ông Mười Họa bảo tất cả đàn em ngồi vào trong ngôi sao. Nam và Ân ngồi hàng đầu, sau đó là 2 hàng đàn em, mỗi hàng là 3 đứa. Ông Mười Họa rót cái bình rượu pha máu của 8 người ra một cái bát thật đầy. Ông ta một tay cầm bát, một tay nhúng vô đó và vẫy về phía 8 người kia rồi nói: Kể từ giây phút này, các người chính thức không còn thuộc về tam giới, tự nguyện gia nhập tà ma yêu đạo. Điều thứ nhất cần phải lưu ý, bề dưới luôn phải tuân lệnh và phục tùng bề trên. Bề trên phải luôn đối xử tử tế và bảo vệ bề dưới, bình tướng không được phép tàn sát lẫn nhau. Điều thứ hai, không được phép bước vào chùa chiền hay nghĩa địa. Điều thứ ba, cấm tuyệt đối không được ăn thịt chó hoặc thịt mèo. Điều thứ tư, mỗi lần chiến thắng phải ăn thịt và uống máu kẻ thù, coi như là lễ tế Hắc Đế. Và điều cuối cùng, không được phép để cho một kẻ nào sống sót sau khi nhìn thấy sức mạnh và quyền năng thật sự của các người. Nếu như làm được 5 điều này, các người sẽ mãi mãi có được sức mạnh, tha hồ xưng hùng xưng bá tại cõi phàm trần. Thần thánh và yêu tinh không thể chạm vào nhau được. Nhưng nếu làm trái, dù chỉ là một điều, sẽ gặp phải hậu quả khó lường, mà quỷ sẽ bám theo đòi mạng đến suốt cả đời. Đọc xong, ông Mười Họa đưa chén rượu cho Nam. Hắn làm một ngụm rồi đưa cho Ân. Cứ như vậy đưa cho đến người cuối cùng. Nghi lễ đã xong, giờ chỉ còn việc thử nghiệm coi những tên này đã có sức mạnh hay chưa. Ông Mười bảo 7 thằng đàn em đứng ra ngoài, để một mình Nam ở lại chính giữa. Rồi ông Mười Họa nói: bây giờ sẽ thử coi ngươi có sức mạnh của Hắc Đế hay chưa. Mau bước tới cái bếp than hồng trước mặt, đưa cái tay phải vô đó, bóc một cục than hồng lên trên tay. Mới nghe xong, cả bọn đàn em đều rùng mình. Nam tiến lại cái bếp than đó, trong lòng cũng hơi run run. Hắn đưa tay về phía bếp nhưng vẫn còn chần chừ. Rồi ông Mười Họa quát lớn lên, hắn mới nhắm mắt nghiến răng làm liều. Nam thò tay vô rồi bóc ra một cục than vẫn còn hồng. Hắn mở mắt ra nhìn thất thần, mà trên tay hắn đang cầm nguyên cục than rực lửa, không hề có cảm giác đau đớn. Bọn đàn em Nam đứng ngoài cũng nhìn kinh hãi. Thế rồi Nam lại đặt cục than xuống. Rồi ông Mười Họa nói tiếp: bây giờ tiến lại nồi nước đang sôi, nhúng bàn tay trái của nhà ngươi vào trong đó. Nam tiến về phía nồi nước sôi, hắn đưa cái bàn tay trái lên nhìn và bắt đầu nhúng thẳng vào nồi nước sôi sùng sục. Lần này Nam không có nhắm mắt nữa, Nam muốn tận mắt nhìn thấy bàn tay mình ngâm trong nồi nước. Lạ thay, lúc đưa gần đến nồi nước thì Nam cảm nhận được sức nóng giống như lần trước, nhưng khi tay đã nhúng vào nước thì có cảm giác như một nồi nước mát. Ngầm được một lúc thì Nam lại nhấc bàn tay ra. Rồi ông Mười Họa tiến vào trong các ngôi sao, cầm một viên gạch lên đưa cho Nam rồi nói: bây giờ hãy thử sức mạnh của mình, hãy nghiền nát cái viên gạch này đi. Nam cầm lấy viên gạch một tay, cố vận lực để bóp nó. Chỉ 5 giây sau là viên gạch bị bóp vụn. Đàn em đứng nhìn thấy vậy thì liền đồng thanh vỗ tay lên khen ngợi. Rồi ông Mười Họa cầm 3 thanh gỗ lên, ông nói: bây giờ là đến lúc thử thân thể. Ông Mười Họa tay trái giữ 2 thanh gỗ, tay phải cầm 1 thanh. Bất ngờ ông vụt mạnh vào ngực của Nam, chỉ nghe thấy tiếng gãy rắc làm đôi. Rồi ông ta lấy thanh khác đánh thật mạnh vào đầu gối của Nam, cũng chỉ nghe rắc một tiếng, rồi thanh gỗ bị gãy làm đôi. Và cái cây cuối cùng ông Mười Họa cầm bằng 2 tay, ông lấy hết sức nện thẳng vô đầu của Nam. Kết quả cũng như vậy, chỉ thấy thanh gỗ gãy làm đôi, còn đầu của Nam thì không có hề hấn gì. Cuối cùng ông Mười Họa nhặt con dao của Nam lên rồi nói: bây giờ là thử thách sự bất tử. Nói rồi bất ngờ ông Mười Họa cầm dao lao tới phía Nam. Ông đâm một phát ngang hông. Bọn đàn em thấy vậy hốt hoảng nhảy vô gỡ ông ta ra. Mấy đứa khác thì đè ông Mười Họa xuống đất. Ân chạy lại phía Nam sợ hãi: anh ơi, anh có làm sao không? Nam vẫn đứng đó, hắn lớn tiếng nói: thả ông ta ra. Lúc này đây bọn đàn em mới buông ông Mười Họa ra. Ông ta đứng lên phủi quần áo rồi nói: tiền sư cha chúng mày, đại ca của chúng mày có làm sao đâu. Lúc này đây cả hội mới quay lại nhìn Nam không chớp mắt. Còn Nam thì vẫn đứng đó, hắn đang chăm chú nhìn xuống cái chỗ con dao đang găm vào sườn. Thật là lạ, không có cảm giác đau đớn. Con dao vẫn cứ nằm ở nơi đó như một phần của cơ thể Nam. Hắn lấy tay từ từ rút cái lưỡi dao ra, máu ứa ra từ vết thương rất là nhiều. Bọn đàn em đứng đó nhìn trố mắt ra. Khi lưỡi dao đã hoàn toàn được rút ra khỏi của Nam, người Nam, thì vết đâm đó tự nhiên liền lại, không để lại một vết sẹo nào. Nam cười lớn, lại là cái điệu cười ma quỷ, nghe nó rờn rợn. Rồi nó quay ra bảo thằng Ân: Ân, vào trong lấy cho anh con tông có khắc chữ Hán ra đây. Ân vội chạy vào nhà cầm ra một con tông dài sáng loáng và rất là sắc. Ân đưa nó cho Nam. Nam không đón lấy mà nói: Bây giờ anh để cho em chém anh thử coi liệu anh có sao không. Em chém mạnh vào nhé, cứ chém ngang ngực từ vai xuống tới hông. Ân nghe xong thì kinh hãi, vội lẩm bẩm nói: Thôi thôi anh ơi, chắc là không cần phải thử như vậy đâu. Nam quát lên: Làm đi. Ân rùng mình, cuối cùng thì cũng phải làm theo. Mọi khi Ân sẽ cố can ngăn Nam, nhưng từ ngày tìm được cuốn kinh sách, Ân có cái cảm giác như Nam hoàn toàn khác. Nó có vẻ sợ Nam hơn trước, nhất là ngay cái lúc sau khi xăm hình xong cho Nam. Ân đùi lại mấy bước, hai tay cầm lấy con tông giơ lên, rồi chuẩn bị tư thế. Ân nhắm mắt lại, mồm lẩm bẩm: Thứ lỗi cho em. Rồi Ân chém mạnh con tông về phía Nam. Chỉ nghe phập một cái, lúc Ân mở mắt ra, hắn té ngửa kinh hãi khi thấy nguyên con tông dài đang găm thẳng trên người của Nam. Máu chảy be bét, còn bọn đàn em thì đứng đó mặt cắt không còn một giọt máu. Nam chỉ mỉm cười lấy tay gỡ cái con tông đó ra ném xuống đất. Thì thật là kỳ lạ, không có một vết sẹo, da đã liền lại như mới. Nam lúc này ngẩng mặt lên trời cười một nụ cười xé tan cả màn đêm. Còn chó quanh vùng nó cũng tru lên từng hồi nghe ghê sợ. Ông Mười Họa châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nói: Hắc đế đã về rồi.